Chương 54, linh cảm không lành. Nhìn thấy hai người bắt tay giảng hòa, Uchiha Hải sắc mặt QNZ thở phào nhẹ nhõm. Uchiha Hải đi ra dự tính xấu nhất liền là hai người đánh ra chân hỏa đến, đúng là như vậy, Uchiha Hải tuyệt đối sẽ ra tay, hậu sử dụng cứng rắn biện pháp, để cho hai người hòa bình tương hỗ. Thế nhưng nếu như vậy, giữa hai người khó miễn sẽ có hiềm khích, này không hề là Uchiha Hải muốn xem đến. Vì lẽ đó hai người cuối cùng có thể bắt tay giảng hòa, tuyệt đối xem như là tốt nhất kết cục. À, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ, hậu cung chi chủ uy nghiêm, thành công điều giải Uchiha Hải hai vị hậu cung thành viên mâu thuẫn, khen thưởng tiên nhân hình thức. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh ở Tsuna đầu góc trung vang lên. Tsuna sắc mặt bất biến, thế nhưng trung tâm lại bắt đầu cảm thụ từ bản thân biến hóa đến. Tiên nhân hình thức, người khác hay là không biết, thế nhưng thân là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tôn nữ Tsuna như thế nào sẽ không biết đây. Tiên nhân hình thức là một loại có thể sử dụng tự nhiên năng lượng trạng thái. Này trạng thái có thể mượn tự nhiên khả năng lượng lớn phạm vi tăng cường nhục thân hoạt tính lấy nhanh nhẹn cùng phòng ngự, đồng thời có thể mượn tự nhiên năng lượng tăng cường thể thuật phạm vi công kích cùng nhận biết. Tiên nhân hình thức là lấy tự nhiên năng lượng chế tạo ra tiên thuật trả cơ dạ, có thể khiến tự thân nhận thuật, thể thuật, ảo thuật uy lực nhận bay vọt xem như tăng lên. Dù nạ rõ ràng nhớ tới, tiên nhân hình thức hạ xuống, đại gia ra đến tột cùng là có cỡ nào mạnh đại. Không nghĩ tới bản thân nhẹ như vậy mà liền tướng tiên nhân hình thức học được nghĩ đến hệ thống. Tú nạ trong tâm phức tạp. Cất thường đúng là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đủ loại nhiệm vụ lại vua hố. Nếu như hết thể nhiệm vụ cũng giống như là lần này ẩn giấu nhiệm vụ như thế đơn giản là tốt rồi. A, chúc mừng chủ nhân thành công thu được tiên nhân hình thức. Nhưng vào lúc này, hệ thống âm thanh cũng là ở Uchiha Hải đầu góc trung vang lên. Uchiha Hải QNZ không chỉ có là khỏe miệng vừa kéo, nay sẽ không là mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ hai người nắm tay giảng hòa sau khi hệ thống tự động dành cho thưởng lệ đi. Không thể không nói, Uchiha Hải QNZ đoán được cái đại khái. Khắc khắc, Mị Cổ Tỏ cỡ tin lại, các ngươi thực lực ta biết đại khái, chờ chút sẽ cho các ngươi lập ra huấn luyện phương thức, các ngươi trước đến một bên đi liên lạc một chút tình cảm đi. Tú nạ sắc mặt mang theo trêu chọc nói rằng, Tú nạ tỷ tỷ, cỡ tin lại cùng Mị Cổ Tỏ sắc mặt của hai người đều là một làm nũng nói rằng. Phía trước, hiện tại các nàng nhớ tới mới đấu khí, đều là cảm giác được một trận lúng túng. Vậy sao tiếp đó? Liên đến kiểm tra hải thực lực của người phân đoạn. Lần này, ta thân tự mình ra tay. Tú nạ rất tự nhiên đi tới sân huấn luyện trên, tự mình nói rằng, ánh mắt nhìn về phía Uchiha Hải, mang theo trêu tức. Tuy rằng ta sẽ không toàn lực khởi xướng tấn công, thế nhưng ta cũng sẽ thật lòng phát động tấn công, vì lẽ đó nếu không muốn chết, Hải, tốt nhất cho ta lấy ra thực lực chân chính đến. Tư, Uchiha Hải không khỏi hút vào một cái hơi lạnh. Từ vừa mới bắt đầu Uchiha Hải liền cảm giác đến Tú nạ đối với mình tự mình không có ý tốt, thế nhưng QNZ không nghĩ tới, Tú nạ tựa hồ là muốn dựa vào thực lực này kiểm tra ngạch cơ hội, đi phủng bản thân một trận A Tú nạ thế nhưng hàng thật đúng giá chuẩn ảnh cấp khoảng trường sức chiến đấu A. Uchiha Hải tuy rằng thu được nhiều như vậy hệ thống khen thưởng, nhưng là cùng Tú nạ nên lão sư một phần chênh lệch. Nếu như Tú nạ muốn đánh bản thân còn thật sự rất khó chống đối. Chẳng lẽ bản thân là có chỗ nào đắc tội Tú nạ sao hay là bởi vì bản thân lập tức đạp hai chiếc thuyền mà cảm thấy không hợp mắt Uchiha Hải nhìn thấy trước mặt tràn đầy phấn khởi Tú nạ, cái chán cũng là không khỏi bô cờ lên lạnh mồ hôi. Mà lúc này cờ tín mải tựa hồ nhìn ra Tú nạ ý tứ, trên mặt cũng là mang theo vui cười, cũng không nghĩ phải giúp trợ Uchiha Hải ý vị. Tú nạ tỉ tỉ, hãy liền giao cho ngươi, giúp ta tướng hắn khỏe mạnh đánh một trận A cờ tín nạ trực tiếp cho Tú nạ làm một cái cố lên động tác. Sau đó liền trực tiếp lôi kéo Uchiha Mị Cổ Tỏ, đi tới sân huấn luyện biên giới cỡ Tina, như vậy thật sự được chứ Tú nạ tỷ nhân điều này cũng có chút nhằm vào Hải đi. Uchiha Mị Cổ Tỏ trên mặt nang chung để lo lắng vẻ mặt, hỏi. Mị Cổ Tỏ tỷ, cái này yên tâm đi, Tú nạ tỷ tỷ là có chừng mực, hơn nữa na nở dê mới dáng vẻ, hiển nhiên là phải giúp chúng ta tìm Hải ra khí đây cỡ Tina lôi kéo Mị Cổ Tỏ tay, trên mặt một bộ người cho ta mở rộng tâm biểu hiện. Hơn nữa như vậy không phải càng tốt sao để Hải ăn chút vị đắng, tỉnh phía sau hắn lại trêu chọc những người khác. Ngay ở Mị Cổ Tỏ còn muốn vì Uchiha Hải nói cao ý gì thời điểm, cờ tì nạ lời nói bỏ đi Mị Cổ Tỏ ý nghĩ. Không sai, chính là muốn Hải ăn một chút giáo huấn, Mị Cổ Tỏ cùng cờ tì nạ đạt thành nhận thức chung. Chỉ có điều các nàng cũng không nghĩ tới, tự mình bạn trai để bị người giáo huấn sau đó đừng chiêu nhạ càng nhiều nữ nhân, nghĩ như thế nào, làm sao quái gì. Uchiha Hải đứng sân huấn luyện trung ương. Thế nhưng như thế có thể nghe được cờ tin ạ. Nghe được cờ tin mãi, Uchiha Hải khỏe miệng hơi giật giật. Cái này cờ tin ạ, một ngày không đánh, phòng vạch trần ngói, hiện tại còn muốn mang làm hỏng mì cổ tỏ đến thời điểm muốn cho Cờ Tì Nạ biết đắc tội bản thân khủng bố xú nạ. Đương nhiên cù nở dê nghe được Cờ Tì Nạ lời nói, không biết tại sao, nghĩ đến bản thân tiếp hạ xuống hành động, trung tâm lại bay lên một loại du dương khoái cảm. Đình chỉ, xú nạ ngươi là biến thái sao lại có cái cảm giác này, nhất định là nhân làm hệ thống nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, xú nạ nhìn về phía ủ trì hạ hải ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Ngay ở ủ trì hạ hải đang suy nghĩ làm sao bảo chế Cờ Tì Nạ lúc hậu, Tú Nạ hướng về ủ trì hạ hải vây vây tay, nói, còn chờ cái gì, một người đàn ông đừng như vậy bà mụ mụ, hoặc là nói, ngươi muốn ta tiên tiến tấn công A ta còn không phải đàn ông, là nam hải. Tuy nhiên ủ trì hạ hải còn muốn nghịch ngợm nói lên một câu, nhưng nhìn xem đã làm ra công kích chuẩn bị Tú Nạ, ủ trì hạ hải vẫn là tướng này câu nói nuốt xuống. Tú Nạ lão sư, cẩn thận rồi. Ủ trì hạ hải lên tiếng chào hỏi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Một luồng nồng nặc thuộc tính lửa trả cờ dạ bỏ thêm vào tiến vào hắn bụng, sau đó theo bụng ép, theo miệng trùng phun bắn đi ra. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật.